Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, đệ 1089 chương Đại Đoàn Viên. 1. Mặt trời xuống núi thời điểm, tưởng ra đi Yến Thành người rốt cuộc đã trở lại. Mà Cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa Vĩ vợ chồng cũng rốt cuộc lại lần nữa bước lên Yến Kinh thổ địa. Về tới Ngọc Hải Sơn, Cố gia đã có 30 năm money, Cố Thiên Lương rời đi chính mình ra. Ước chừng có 30 năm money đứng ở Cố gia ngoài cửa lớn. Nhìn kia quen thuộc bàn long trụ, Cố Thiên Lương đôi mắt chứa đầy kích động nước mắt, ngàn lạnh, muội muội. Lúc này, Cố lão gia tử cùng Cố Ngàn tự đều bước nhanh đón ra tới. Ba, đại ca, Cố Thiên Lương kích động kêu hai tiếng, bay nhanh mà nhào tới. Nhìn đến chính mình thê tử khóc giống cái hài tử, Ninh Hoan tâm trong lòng cũng là ngũ vị trần tạp. Ngàn lạnh, chúng ta rốt cuộc đã trở lại, ngươi có thể cùng người nhà đoàn tụ. Chúng ta cũng có thể cùng nhi nữ đoàn viên. Ba, mẹ, lúc này, Cố Hiểu cùng Ninh Hoan Tâm cũng chậm, rãi đi ra. Nghe được Cố Hiểu thanh âm, Cố Thiên Lương lập tức ngẩng đầu lên. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Cố Hiểu ngươi lại đây. Làm mụ mụ hảo hảo xem ngươi, hảo hảo mà nhìn xem ngươi. Nhìn xem ngươi mặt mày. Ngươi hết thảy, mẹ Cố Hiểu ôn nhu nhìn Cố Thiên Lương, đi đến nàng trước mặt tùy ý nàng một tấc đánh giá chính mình. Ta nhi tử, Cố Thiên Lương theo bản năng nỉ non. Mỗi một câu nói, ngón tay đều đang rung động. Nhi tử, ngươi so ngươi lão ba ta soái khí nhiều. Lúc này, Ninh Hoa Vĩ cũng đi rồi đi lên. Mở ra hai tay dùng sức ôm lấy Cố Hiểu. Ở ôm kia trong nháy mắt, hắn hơi hơi hất cằm lên, híp mắt, tận lực làm chính mình đừng khóc ra tới. Rốt cuộc đây là nhân sinh bên trong lần đầu tiên đứng đắn đắn đến Cố gia bái phỏng nhạc phụ đại nhân. Ninh lão cha nhưng không nghĩ chính mình quá mức thất thố. Ba ba, ta cũng muốn ôm một cái, nhìn chính mình người một nhà đoàn tụ. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chớp động, đột nhiên phi phác đi lên, ôm lấy Cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa Vĩ. Một nhà bốn người, ôm làm một đoàn, là như vậy ấm áp, như vậy hạnh phúc. Hảo, thời điểm không còn sớm, trong nhà cơm chiều đều làm tốt, đều là ngàn lạnh ngươi thích ăn. Chúng ta đi vào trước ăn cơm đi. Cố lão gia tử tiếp đón mọi người hướng tòa nhà nhà ăn đi. Mấy năm nay, Cố gia hết thảy cũng chưa như thế nào thay đổi quá. Cố Thiên Lương nhìn quen thuộc lại xa lạ hết thảy, đáy lòng có rất nhiều cảm xúc. Tới rồi nhà ăn, mọi người đều ngồi vây quanh ở một chương vòng tròn lớn trên bàn. Đối với Mạc Vũ, Mạc Cười, Cố Thiên Lương phu thê cùng Cố gia người cũng đều quen thuộc. Tưởng Lệ Hành càng là không cần phải nói. Kia chính là bọn họ tán thành chuẩn con rể. Chỉ là, Cố Thiên Lương nhìn ngồi ở Cố Hiểu bên người Lâm Thu Hàm, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Này chỉ ngàn năm nữ quỷ, tu vi rất cao. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng vì cái gì muốn lôi kéo chính mình nhi tử tay đâu. Đều nói nhạc phụ nhạc mẫu kia một quan khổ sở nhất. Kỳ thật, trên thế giới này có một loại càng đáng sợ sinh vật. Kêu, bà, Cố Hiểu, nàng là, Cố Thiên Lương thậm chí đều bất chấp thượng ăn cơm. Nhìn Lâm Thu Hàm, thấp hỏi một câu, ngữ khí rất là nghiêm túc. Nàng là Lâm Thu Hàm, là ta khế ước quỷ phó, cũng là ta nữ nhân. Cố Hiểu hướng về phía Cố Thiên Lương hơi hơi mỉm cười, ánh mắt không có nửa phần trốn tránh. Đại ca khí phách, Một bên Cố Sâm trộm mà hướng về phía Cố Hiểu giơ ngón tay cái lên. Lâm Thu Hàm theo bản năng phản cầm Cố Hiểu tay. Nàng đã trải qua ngàn năm mưa gió, lại chưa từng giống hiện tại như vậy khẩn trương, như vậy thấp thỏm quá. Vạn nhất Cố Hiểu cha mẹ không đồng ý chính mình cùng hắn ở bên nhau nên làm cái gì bây giờ? Cố Hiểu từ nhỏ rời đi ra, như vậy khát vọng thân tình, khát vọng một nhà đoàn viên, chính mình lại như thế nào nhận tâm, làm hắn ở vào lưỡng nan hoàn cảnh đâu? Hết chương.